ngay, bi, ép, cung, dai, lao, liêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.